Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, đến cùng là ai? Tiết Lộ Phong Thanh, Tiêu Cửu Tư mặt trầm như nước, trầm giọng nói, không biết chư vị trưởng giáo lão tổ cử động lần này là ý gì? Ta tự hỏi cùng các ngươi không có chút nào ân oán gút mắc. Bây giờ vì sao đem chúng ta vây quanh, còn bày ra trấn không đại trận? Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ đều là mắt lộ ra sát cơ, cười lạnh không nói. Tiêu Cửu Tư sau lưng Xương Văn bỗng nhiên tiến lên một bước, cao giọng cả giận nói, ta chủ chính là thần đế bệ hạ môn hạ đệ tử, các ngươi như thế làm càn, liền không sợ bệ hạ tương lai trách tội sao? Nếu là ta chủ có cái gì không hay xảy ra, các ngươi thế nhưng là cũng phạm vào diệt tộc diệt môn đại tội. Xương Văn mặc dù khuôn mặt phẫn nộ, ngữ khí cũng không thấy kinh hoàng, có vẻ vô cùng có lo lắng, nhưng là trong mắt lại là thật sâu lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nói những lời này, những này đại thế lực chi chủ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thần đế chính là thần giới chi chủ, là thần đạo hóa thân, là thần giới mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Có thể nói tại thần giới bên trong, không người dám khiêu khích thần đế uy nghiêm, mà Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, coi như lại không thụ thần đế coi trọng sủng ái, hắn đều là thần đế đệ tử, đều là có thần đế phù hộ. Những này thần giới đại thế lực, thế gia đại phiệt trong ngày thường trong bóng tối chèn ép Tiêu Cửu Tư còn chưa tính. Dù sao bên ngoài đối Tiêu Cửu Tư vẫn là duy trì một cái khách khí. Thần đế đối với cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Thế nhưng là nếu là bọn họ can đảm dám đối với Tiêu Cửu Tư có chỗ bất lợi, đó chính là khiêu khích thần đế uy nghiêm. Có thể nói liền lập tức thùng đến thần đế vảy ngược. Ai dám mưu hại thần đế phù hộ người? Thần đế giận dữ, thay năm ức vạn, liền xem như chân vũ thần cung, Ngô Thiên thần tông những này thần giới siêu cấp thế lực cũng vô pháp tiếp nhận thần đế lửa giận. Thế nhưng là bọn hắn nếu là biết rõ việc này hậu quả, vẫn là mang theo nhiều như vậy thần linh đem bọn hắn bao bọc vây quanh, rõ ràng là kẻ đến không thiện, sát cơ hiển hiện, chỉ cần bọn hắn toàn bộ cũng vẫn lạc tại trong hoàng lăng. Ai biết rõ là những người này ra tay, chỉ là Xương Văn không nghĩ tới, những người này lá gan lại là như thế chi lớn, thật có dũng khí mưu hại vây công thần đế đệ tử. Chỉ cần Tiêu Cửu Tư hôm nay may mắn còn sống sót. Không, chỉ có hôm nay tin tức có người truyền đi, ngày khác chân vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông đẳng siêu cấp thế lực liền sẽ tại thần đế lửa giận bên trong hóa thành cho bụi. Tất Huyền thần chủ nghe vậy, mỉm cười, nếu là ngày thường, chúng ta tự nhiên là không dám đối Tiêu công tử có cái gì bất lợi cử động. Tiêu công tử mặc dù huyết mạch thấp ti tiện, nhưng dù sao thần đế đệ tử, chúng ta cũng muốn kính ngươi một điểm. Nụ cười của hắn dần dần trở nên dữ tợn, âm lãnh nói, thế nhưng là ngươi không nên, vạn không nên, động không nên có ý niệm. Đồng đằng thần chủ cũng là thản nhiên nói, hối tụ thần giới ức vạn tán tu, thành lập tán tu thế lực, trở thành tán tu chi chủ. Tiêu công tử thật cao chí hướng, thật là lớn khí phách, chỉ là kể từ đó, Tiêu công tử chẳng khác nào là đào chúng ta căn cơ. Tán tu là cái gì? Bất quá là sâu kiến thôi. Ngoan ngoãn bị nhóm chúng ta nô dịch liền tốt. Còn muốn leo đến trên đầu chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Người tại tán tu bên trong uy vọng tối cao. Người vừa chết, tán tu lại không một cái có thể chấn phục chúng người tồn tại. Lại sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Tiêu công tử, hôm nay ngươi không thể không chết. Nguyên Thắng thần chủ nhìn thật sâu Tiêu Cửu Tư một chút. Ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, thở dài, Tiêu công tử, ngươi mặc dù xuất thân tán tu, nhưng là đã bị thần đế thu làm đệ tử, đã trở thành quý nhân, còn quản những tán tu kia làm gì? Nếu là ngươi ngay từ đầu liền đầu nhập vào chúng ta, cũng không trở thành rơi vào bây giờ kết cục này. Mặc dù Tiêu Cửu Tư là tán tu xuất thân, nhưng khi hắn bị thần đế thu làm đệ tử một khắc này, thân phận của hắn liền đã thay đổi, đã từng bọn hắn những thế gia này Đại Việt cũng là tìm tới qua Tiêu Cửu Tư. Nguyện ý là Tiêu Cửu Tư cung cấp trợ lực. Chỉ cần Tiêu Cửu Tư có thể ở rể bọn hắn. Nhưng là bị Tiêu Lực Nghĩ cự tuyệt. Hắn không nguyện ý trở thành những thế gia này Đại Việt khôi lỗi. Cho nên từ đó về sau, thế gia Đại Việt mới bắt đầu ngoài sáng trong tối chèn ép Tiêu Cửu Tư. Nhường hắn minh bạch thế gia Đại Việt năng lượng. Tiêu Cửu Tư nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, như là dâu đồng dạng lớn nhỏ. Thành lập tán tu thế lực, trở thành tán tu chi chủ, kế hoạch này lại là bị những thế gia này Đại Việt đoạt được ve sầu. Trách không được những thế gia này Đại Việt có dũng khí đối với mình xuống dưới sát thủ. Thậm chí có dũng khí gánh chịu bị thần đế hủy diệt phong hiểm. Nguyên lai là biết mình kế hoạch. Thế nhưng là, kế hoạch này xưa nay là tự mình bí mật lớn nhất. Chỉ có tự mình mấy vị tâm phúc mới biết mình ý nghĩ. Thậm chí hắn liền Tần Đình cũng không có nói cho. Đến cùng là ai? Tiết lộ phong thanh. Tiêu Cửu Tư trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lãnh quang. Khó nói. Có người phản bội tự mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.